Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 490, một năm sau. Tề Duệ tự mình mang theo Ô Màn Đả Lam đến lớn van xin Hoa Cung. Hiện tại toàn cung trên dưới đã đều biết tinh diệu ánh sáng tím các chủ Tề Duệ liền là trước. Cung chủ Tề Duệ, này thế giới của tu giả sự tình gì đều có thể phát sinh. Hoàn hồn thuật mặc dù không có người biết rõ đến cùng là cái pháp thuật gì, nhưng đã có cái tên như vậy cũng đều tin tưởng có. Tại Tề Duệ chủ trì dưới, Ô Màn Đả Lam trở thành lớn van xin Hoa Cung tín nhiệm cung chủ. Chỉ cần Viên Kỳ cùng Hồng Tu những trưởng lão này duy trì liền không có bất cứ vấn đề gì. 3 ngày sau đó, Tề Duệ mang theo Khải Luân Thành Tú cùng Huyền Tông mà đi vào tân giới. Cũng chính là trước đó ma vực, hắn muốn đem Tang Lăng trong đan điền mộc thuộc tính Thanh Long Vũ Hồn cùng Thổ Kỳ Lân Vũ Hồn thu. Hồi, lúc này Tang Lăng cái này tải vốn cũng liền triệt để không cần. Thế nhưng phân thân trêu chọc yêu vương, quỷ quỷ các nàng Tề Duệ không có khả năng mặc kệ. Cho nên đem các nàng gọi vào bên cạnh hỏi, yêu vương, ngươi là lưu lại quản lý yêu tộc còn là theo chân ta đi thần giới? Đủ các chủ, ta vẫn là lưu lại đi. Ta một cái yêu tộc đến thần giới ta nghĩ cũng chỉ có thể là cho ngươi thêm phiền phức. Yêu vương vẫn còn nghĩ tương đối nhiều. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là muốn hỏi yêu tộc không có ngươi được hay không? Không được. Hiện tại ta vẫn chưa yên tâm. Ta cần lại xem bọn hắn một quãng thời gian. Tốt, ngươi suy tính hết sức đội. Nếu như thế, ta cho ngươi thời gian 1 năm. 1 năm sau ta lại đến. Tạ đủ các chủ. Yêu vương biết rõ Tề Duệ liền là Tang Lăng, nhưng vẫn là vô cùng cung kính. Quỷ quỷ ngươi đây. Tề Duệ hỏi. Ta cũng là lo lắng sẽ phát sinh yêu vương nói tình huống. Đến lúc đó ta nếu như bị thần chủ người truy sát làm sao bây giờ? Ngươi đã ăn vào khư ma đan. Trên người bây giờ một điểm ma khí đều không có. Lại nói ngươi lớn lên cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Chỉ cần chúng ta không nói ngươi là quỷ tộc ai biết. Thế nhưng là công pháp của ta đều là quỷ tộc công pháp a. Ta muốn liền là của ngươi bản sự. Nhân tộc làm sao lại không thể học quỷ tộc bản sự. Nếu như thế ta đương nhiên muốn cùng ngươi. Quỷ quỷ mắc cỡ đỏ mặt gật đầu. Ta đây, ta đây. Đát Lan hỏi, tu vi của ngươi quá thấp. Lại nói ngươi cùng Tang Lăng cũng không có vợ chồng chi thực. Ngươi khẳng định theo ta đi không được. Không được, ta muốn đi theo. Ta không cùng Tang Lăng hay là bởi vì muốn giữ lại cho ngươi. Đát Lan cũng là cấp nhãn không quan tâm nói. Tề Duệ nghe kém chút từ trên ghế ngay tại chỗ bên trên. Hắn giả giả không nghe thấy nói ra. Ngươi tốt nhất tu luyện. Nhanh lên phi thăng tới thần giới. Người độ kiếp thời điểm ta nhất định sẽ hồi trở lại tới giúp ngươi. Chán ghét. Đát Lan tiếc nuối khóc lên. Đát Lan, đừng khóc. Chúng ta chờ ngươi. Quỷ quỷ khuyên nhủ. Tề Duệ cũng không có cách. Bởi vì liền linh già đều mang không đi lên. Càng có thể huống Đát Lan. Huyền Tông mà ở một bên hỏi. Tề Duệ, người đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ a? Khục khục. Các nàng đều là phân thân ta lão bà. Tề Duệ có chút lúng túng nói. Phân thân không liền là của ngươi. Thật không nhìn ra ngươi như thế hoa tâm a. Ta cũng là như thế cảm giác. Tề Duệ nghĩ thầm ngươi tốt nhất nghĩ như vậy. Cũng đừng giống như thần chủ nói như thế thích ta. Bất quá ngươi thật sự là rất nhận người ưa thích. Muốn không thế nào liền yêu tộc. Quỷ tộc đều thích ngươi. Huyền Tông mà bội phục nói. Hổ thẹn a. Cố gắng lên. Trở lại thần giới ta sẽ giúp ngươi giới thiệu một chút thần tộc cô nương. Đúng, Hồng vui mừng tiết cũng không tệ. Tông mà tỉ tỉ, xin đừng nên giễu cợt ta. Tề Duệ trong lòng tự nhủ ta cũng không thể buông tay không liên quan các nàng đi. Nói như vậy ta chẳng phải là thành nam nhân hư. Tề Duệ thuận tiện đi xem công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn. Kết quả những người này tất cả đều đang bế quan. Tề Duệ cũng không có quấy giày liền mang theo Huyền Tông. Quỷ quỷ còn có Khải Luân Thành Tú truyền đưa đến thần giới. Tề Duệ trước tiên đem quỷ quỷ cùng Khải Luân Thành Tú đưa đến kết giới. nối liền Trúc Vô Song cùng Quân Nhi trở lại thần điện. Thần chủ cùng Diên Tiệp nương nương đều chờ đợi bọn hắn. Đại gia tiến vào một cái phi thuyền. Cái này phi thuyền so Ly Rực Rỡ Tinh bên trên phi toa lớn gấp bội. Phía trên liền xem như tải hơn 1000 người cũng không có vấn đề gì. Thần chủ nắm Tề Duệ gọi vào bên cạnh hỏi. Ta đối kỳ vọng của ngươi ngươi có thể hiểu rõ. Hiểu rõ, ngài không phải nói hy vọng ta có thể làm tướng quân sao? Ta hy vọng ngươi thành lập một nhánh tinh nhuệ tiểu đội đi chấp hành một chút đặc thù nhiệm vụ. Đây cũng là ta vì cái gì đồng ý ngươi mang quỷ quỷ đi lên nguyên nhân. Thần chủ nói ra, ý của ngài là nghĩ để cho chúng ta đi địch hậu. Tề Duệ rốt cuộc hiểu rõ thần chủ rốt cuộc là ý gì. Hắn muốn cho quỷ quỷ cùng yêu vương đi theo chính mình là vì cái này. Như thế cùng thần chủ nghĩ đến một chỗ đi. Là ý nghĩ như vậy. Ngươi có thể làm được sao? Có khả năng. Mà lại ta đã đang chuẩn bị. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm được. Cho nên một năm này các ngươi phải chuyên tâm tu luyện. Ta cho ngươi thời gian 3 năm chuẩn bị. 3 năm sau, ngươi chỉ đội ngũ này nhất định phải phát huy được tác dụng. Thần chủ nói ra, hiểu rõ, Tề Duệ nghĩ thầm không dùng đến 3 năm, đoán chừng 2 năm như vậy đủ rồi. Thiên thủy trì tại một cái bí cảnh bên trong, nơi này cũng chỉ có thần chủ có thể mở ra. 9 người tiến vào bí cảnh về sau, thần chủ liền đem nam nữ tách ra, nói ra, tiến vào thiên thủy trì không cần xuyên quá nhiều quần áo. Tốt nhất không mặc hiệu quả mới tốt. Bởi vì này nước là tu luyện dùng thánh dịch. Các vị, các ngươi có thể đều phải cố gắng tu luyện. Bởi vì đến thần quân anh còn có một trận kiểm tra. Nếu như các ngươi không thông qua được vẫn là có bị đào thải khả năng. Nếu như đến lúc đó bị đào thải coi như rất tiếc nuối. Thỉnh thần chủ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện. Tuyệt sẽ không cho thần chủ mất mặt. Rất tốt. Các cô nương đi theo nương nương đi thôi. Thần chủ nói xong ra hiệu Diên Tiệp nương nương mang theo Huyền Tông. Trúc Vô Song, Hồng Vui Mừng Tuyết, Vui Mừng Quân Nhi rời đi. Còn lại liền là Tề Duệ, Sùng Thật, Phong Cảnh, Chín Thanh cùng Tiêu Múa 5 cái nam bị thần chủ dẫn tới một cái lộ thiên đầm nước. Nơi này nước nhìn qua rất đục chọc. Thần chủ nói với bọn họ. Các ngươi mỗi ngày ít nhất phải tại cái đầm nước này bên trong ngâm 12 canh giờ. Đầm nước này bên trong có cường thân kiện thể, cố bổn mạnh nguyên thánh dịch. Các ngươi liền tận khả năng hấp thu tu luyện. Một năm sau ta hy vọng các ngươi đều tăng lên một cái đại cảnh giới. Mặt khác nơi này không ai chiếu cố các ngươi hết thảy. Một năm này các ngươi không cần ăn uống. Bởi vì cái này trong đầm nước thánh dịch hội cung cấp cho ngươi nhóm hết thảy dinh dưỡng. Rõ chưa? Hiểu rõ. Sắp xếp xong xuôi Tề Duệ bọn hắn 5 người về sau thần chủ liền rời đi. Cứ như vậy Tề Duệ bọn hắn 5 người lập tức bắt đầu tu luyện. Lúc này nếu ai chậm trễ thời gian người đó là lớn đồ đần. Tiến vào thủy đàm về sau Tề Duệ liền cảm giác mình giống như ngâm tại thạch nhũ dịch bên trong. Một dạng. Thật giống như mình bị tinh thuần nguyên dịch bao vây lại. Các cô nương cũng đều là giống nhau. Đến nơi này ai cũng không đoái hoài tới người nào. Tất cả đều dốc lòng tu luyện. Ai cũng sẽ không đi quấy rầy ai. Thời gian 1 năm rất nhanh. Chờ thần chủ đến lần nữa thời điểm. Tề Duệ đã tăng lên tới hóa hư cửu trọng cảnh. Bởi vì hắn là 5 cái vũ hồn. Lại là âm dương khí hải. Tốc độ hấp thu so người khác phải nhanh gấp 5 lần. Cho nên hắn tăng lên là lớn nhất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.